Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 350. Mai Di Nương vốn bị Diệp Cần cái kia lời nói tâm cho ý linh. Chứng kiến Diệp Thanh ông đối nàng thập phần thân hòa, nàng cũng không có được sủng ái mà lo sợ cảm. Giác, thẳng đến Diệp Thanh ông những lời này vừa ra, trong bụng nàng còn có chút lộp bộ. Có chút do dự nhìn Diệp Thanh ông liếc, Diệp Thiều Hoa cái dạng gì mà nàng rất rõ ràng, từ nhỏ thời điểm bắt đầu sẽ không thích đọc sách, mặc dù nói về sau đi đừng trang bản tính hiển lộ. Mời được một cái dạy học tiên sinh, nhưng Mai Di Nương cũng biết Diệp Thiều Hoa bên trong vẫn là ham chơi. 3 năm này đọc sách số lượng từ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xin một cái dạy học tú tài cũng chỉ là đặt ở trong phòng là bài trí mà thôi. Đại thiếu gia Diệp Thiếu Minh từ nhỏ cũng rất có đọc sách đích thiên phú. Còn có cái thám hoa lão gia là sư phụ. Vẫn còn Diệp gia thời điểm Mai Di Nương đã biết rõ Diệp Thiếu Minh cố gắng. Hiện tại Diệp Thiếu Minh khảo thi trước 9. Diệp gia giống như này lớn trận chiến. Diệp Thiều Hoa vậy mà lại gần cái đầu tên giải nguyên lão gia. Biết rõ chuyện này thời điểm, Mai Di Nương phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy quá không chân thực một chút a. Liền Diệp Thiều Hoa mỗi ngày ra bên ngoài chạy bằng không liền lưu con chó chơi. Điều này cũng có thể chung đầu tên. Hẳn là bây giờ khoa cử tốt như vậy khảo thi. Mẹ, đây chính là Diệp phủ đầu chờ đại hỷ sự a. Đây vẫn chỉ là thi hương. Lý đại nhân đều đối Thiếu Hoa khen ngợi có ra. Diệp Thanh ông đã nhiều năm không có đụng với bực này việc vui. Nụ cười trên mặt sẽ không có ngừng qua. Thẳng khoa trương con ta kinh tài tuyệt diễm. Đã đến thi hội thi đình top 3 giáp cũng không phải không thể. Lão phu nhân nghe được quý phủ thiếu gia khảo thi đã đến giải nguyên. Suy nghĩ sau nửa ngày. Mới đưa Diệp Thiều Hoa danh tự nhớ lại đến. Người nói là từ thiếu gia. Lão phu nhân sửng sốt sau nửa ngày. Diệp Thanh ông gật đầu, đúng vậy a, nghĩ đến cái kia hộ quốc tự cao tăng đối Thiếu Hoa mệnh cách có sai dài. Hắn nếu là thật sự chính là mệnh cứng rắn, sao có thể khảo trúng đầu tên? Mai Di Nương cái nhà kia đã thật lâu không người ở. Vài ngày trước tu sửa lê viên sẽ không sai, Diệp phủ ra một cái giải nguyên, chuyện này xác thực thời gian đại hỷ sự, lão phu nhân trông thấy thứ tôn có tiền đồ. Trong nội tâm tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, tựa hồ lúc trước cái kia muốn đem Mai Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa xung quân đến Giang Nam chuyện. Này không phải nàng sách như vậy, Diệp Thị trên mặt duy trì lấy vui vẻ ngồi ở tại chỗ. Nhưng phun sơn móng tay đã thật sâu véo vào lòng bàn tay. Nghe lão phu nhân cùng Diệp đại nhân an bài, buông xuống con ngươi dần dần ám chi mà ni mà còn đứng ở một bên Diệp Cần. Thần sắc có chút giật mình nhưng, nàng có chút réo rất thảm thiết mà nhìn Mai Di Nương. Nhưng là Mai Di Nương làm mất đi đầu đến vĩ đều không có xem nàng. Sao bởi vì Diệp Thiều Hoa khảo trúng đầu tên, Diệp Thanh ông cố ý cử hành ra tiệc, cùng một chỗ chúc mừng trong phủ hai vị thiếu gia đều khảo trúng cử nhân. Bàng chi mấy nhà đều đã đến, trong nhà xếp đặt 2 bàn, muội. Đây là ta năm nay sai người theo phía nam mang về văn phòng tứ bảo. Bút, mực, giấy, nghiên, Diệp Thị trên mặt đã không có vừa rồi bén nhọn, mà là vô cùng hòa khí cho Mai Di Nương cầm một bộ văn phòng tứ bảo. Bút, mực, giấy, nghiên, hy vọng sang năm hoa ca mà kỳ thi mùa xuân có thể một bước lên trời. Mai Di Nương tiếp nhận văn phòng tứ bảo. Bút, mực, giấy, nghiên, nhìn một chút. Sau đó lại để cho Liễu Nhi nhận lấy, tạ phu nhân yêu ái, đầu năm nay tốt một chút mà văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, xác thực khó được, phía nam bên kia đường thủy luôn luôn khó đi, Diệp Thị có thể sai người mua được những thứ này, hay là bởi vì trong nhà có một việc buôn bán cậu? Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thị cái này một phòng sinh hoạt so trong phủ những người khác đều muốn phú quý một ít. Đây cũng là Diệp Cần quyết tâm muốn nịnh nọt lão phu nhân cùng Diệp Thị lý do. Diệp Cần ngồi ở khoảng cách hai người khá xa địa phương. chứng kiến Mai Di Nương liền cau mày nhàn nhạt một câu. Không khỏi mở miệng, Di Nương, đây chính là mẹ chuyên môn nắm thương nhân theo phía Nam mang về. Bình thường cũng liền hoàng thân quốc thích có thể sử dụng mà vượt. Thứ này chân quý như vậy. Mai Di Nương ngược lại là kinh ngạc, năm nay còn chứng kiến Diệp Thiều Hoa biết phải bằng hữu ba ngày hai đầu cho Diệp Thiều Hoa mang. Những vật này, nghe nói đều là theo phía Nam bên kia mang đến, bất quá Diệp Thiều Hoa rất ít dùng, cho nên Mai Di Nương không có coi là gì. Bây giờ nghe Diệp Cẩn vừa nói như vậy, nàng có chút kinh ngạc, nguyên lai bị nàng tùy tùy tiện tiện trông chất tại trong khố phòng đồ vật chân quý như vậy ư. Diệp Thị nhìn xem Mai Di Nương cái kia một bộ không có kiến thức bộ dạng. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Diệp Thanh ông không có để ý nữ nhân ở giữa cong cong lượn quanh. Chẳng qua là hỏi Mai Di Nương, Thiếu Hoa như thế nào vẫn chưa về? Là đang ở nhà ở bên trong ôn tập ư? Thiếu Minh đều đi ra ăn cơm, có muốn hay không xử? Khiến cho, cá nhân đi tìm hắn trở về. Mai Di Nương nghĩ đến lúc này Diệp Thiều Hoa làm không tốt đang cùng người uống rượu đâu. Ấp úng không nói ra, ngược lại là lúc này phía ngoài hạ nhân đã trở về. Lão gia, Tư thiếu gia đã trở về. Cái kia đáp lời gã sai vặt trên mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thanh ông đám người không nhìn thấy, thẳng đến một thân màu xanh nhạt trường bào hoa mỹ thiếu niên tiến đến. Bây giờ sắc trời đã có chút ít đen. Trong phòng đốt nhiều cái đèn lồng, quang ảnh phía dưới, thiếu niên kia hoa mỹ vô song, một đôi có chút nheo lại đôi mắt dễ thương mang theo chút ít không đếm xỉa tới gảy nhẹ. Đem căn phòng này lập tức đang lúc đều phụ trợ đến độ có chút ra vẻ yếu kê monster trên tay hắn còn. Cầm lấy cái chim cái lồng, trong lồng có một cái nhan sắc tươi đẹp chim chóc. Như vậy vừa nhìn, giống như là một cái bất cần đời dạo chơi nhân gian quý công tử. Ở đâu như là bị đày đi đến đừng trang con vợ kế. Một bên gã sai vặt vụng trộm nhìn thoáng qua dây kia đầu trôi chảy bên cạnh nhan. Diệp phủ tam tiểu thư từ trước đến nay dùng mỹ mạo cùng tài hoa nổi danh. Dẫn tới ngoại giới không ít quý công tử tán thưởng, nhưng thật muốn luận còn không có vị này tư thiếu ra một hai phần mười đẹp mắt. Lão phu nhân cùng Diệp Thanh ông vốn là vẻ mặt tươi cười. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa dẫn theo cái chim cái lồng, nhíu mày, Di Nương, bằng hữu của ta mới vừa bắt tới tay vẹt, nghe nói rất nhà thông thái tính, ta đặc biệt cầu đến cấp ngươi giải buồn mà. Diệp Thiều Hoa đem lồng chim đưa cho Mai Di Nương, ngày mai ta rồi đi nhìn xem có cái gì tốt đùa biểu diễn. Ngoặc kép ... Diệp Thanh ông nghe ra không đối sức lực đã đến, ngươi cả ngày chính là đi ra ngoài chơi. Diệp Thiều Hoa ngồi xuống Mai Di Nương bên người, bên cạnh con mắt, đúng vậy à, cha, có vấn đề gì không? Diệp Thanh ông lãnh nghiêm mặt không nói gì, ngược lại là Diệp Thị, bất động thanh sắc nở nụ cười hạ, hoa ca mà đừng tưởng rằng chúng cái giải nguyên liền buông lỏng. Sang năm tháng 2 phần kỳ thi mùa xuân vẫn chờ đâu. Về sau còn có thi đình, đó mới là kiểm nghiệm cả đời tài học địa phương, ngươi xem một chút đại ca ngươi, một mực ở thư phòng khổ đọc được hiện tại, ngày bình thường nếu không liền đi ra ngoài gặp văn nhân mặc khách. Vẫn là tam vương gia thư đồng, ngoặc kép, hết chương.